Đế quốc bại gia tử, chương 600, bi kịch bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thăng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn Phong An Thành trên đó càng ngày càng lớn, khói dày đặc cuồn cuộn, cái này đủ rồi thuyết minh thế lửa lớn mà Vương Khang coi như là cấp cho bọn họ bày mai phục, vậy tuyệt đối không thể nào có thanh thế lớn như vậy, cái này không phải phục địch, cái này căn bản là đốt thành à, cái này thuần túy chính là tự hủy trường thành. Như vậy có thể được, hắn mục đích rất rõ ràng, nếu như chỉ có một cái, đó chính là bỏ thành. Chỉ có buông tha thành, mới sẽ làm như vậy. Mà Trương Phong Năm lại báo, gặp được có người lục tục từ cửa phụ rút lui. Như thế nhiều kết hợp, đã xác định, nói cách khác, trong bọn họ kế, cái này Phong An Thành căn bản cũng chưa có bất kỳ mai phục hơn nữa trống rỗng tới cực điểm. Căn bản là kế bỏ trống thành, hy vọng không phải như vậy. Trần Thăng giờ phút này ngược lại hy vọng mình nghĩ lầm rồi, nếu quả thật như hắn nghĩ như vậy, vậy coi như thành chuyện cười lớn nhất. Cửa thành mở toang ra, Vương Khang ngồi cao cổng thành, người đẹp khải đàn, rượu ngon món ngon. Còn cầm bọn họ tất cả mọi người đều chế giễu một lần, giễu cợt một lần. Mà mình đâu, ngồi trên 30.000 đại quân cũng không dám vào bên trong. Sỉ nhục, đây là thiên đại sỉ nhục. Vào thành, bên trong không phải có mai phục sao? Chúng ta không phải muốn chờ Hàn Xây tướng quân đến sao, mai phục cái rắm. Gần đây trầm ổn Trần Thăng vậy tuôn ra thô tục lớn tiếng nói. Toàn quân vào thành, gặp người liền giết, bỏ mặc già trẻ phụ nữ và trẻ con đứa bé, cho ta tàn sát thành, sỉ nhục phải dùng máu tươi cọ dừa. Đúng rồi, Trương Phong Năm, ngươi mang 5.000 kỵ binh, hòa tốc đi vòng qua cánh đông cửa phụ, đánh bọc cản đường, nếu như chạy trốn, trực tiếp truy kích. Bọn họ người nhiều muốn rút lui, vậy không như vậy dễ dàng. Rồi sau đó Trần Thăng liền một người một ngựa, vọt vào trong thành. Cửa thành mở toang ra, không trở ngại chút nào, không gặp một binh một chốt, Trần Thăng tim không khỏi trầm xuống. Mà vào thời khắc này, Phong An Thành bên trong hai bên đường phố phòng toàn bộ bốc cháy, bên trong thành khói dày đặc cuồn cuộn, tầm mắt không gặp. Quảng cáo, hụ hụ, Trần Thăng bị sặc ho khan một tiếng, nhưng không thèm để ý chút nào, hắn hét lớn. Người đâu, nhưng căn bản là không người đáp lại. Thành trống, quả nhiên là thành trống. Trúng kế, quả nhiên trúng kế. Hắn đường đường Việt quốc quân mã đại nguyên soái, lại để cho dựng lên Tử Miễn cưỡng hù dọa. Hận à, Trần Thăng hận răng đều ngứa ngáy, hiện tại hắn có chút có thể cảm nhận được tứ hoàng tử Hạ Nhan thuần loại cảm giác đó. Hắn nhìn hai bên nhà đều là bốc cháy, trừ hành lang, căn bản không lậu. Lòng hắn bên trong đột nhiên ngẩn ra, đột nhiên lại nghĩ đến một cái khả năng, cái này tựa hồ không hề chỉ là kế bỏ trống thành. Vẫn là giải quyết tận gốc, Trần Thăng nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Mau, mau đi tìm kho lương, tìm lương thảo. Không cần hắn nói, sớm có tướng sĩ đi tìm. Việt quân tấn công Phong An Thành là vì cái gì? Tới một cái Phong An Thành là Triệu quốc biên thùy trọng trấn, vị trí trọng yếu, phòng thủ yếu hơn, là thích hợp nhất tiến công chiếm đóng chi địa. Chỉ cần chiếm cứ nơi này, liền có căn cứ tiến có thể công, lui có thể thủ, coi như là ở Triệu quốc ghim một cây đinh. Còn một nguyên nhân khác chính là lương thảo tiếp tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lúc ấy 200.000 đại quân xuất chinh, mang lương thảo vốn là có giới hạn, nguyên bản dự trù có thể tùy tiện bắt lại Phong An Thành, nhưng hao phí đã lâu. Hiện giờ lương thảo hoàn toàn không có, chỉ chờ công phá Phong An, đạt được tiếp tế. Nhưng nếu không có được vậy coi như thảm, hiện giờ liền một gia đình cũng không thấy được, thật là được một tòa thành trống. Trần Thăng còn báo có hy vọng, nếu bọn họ muốn bỏ thành mà chạy tất nhiên là nhẹ trang từ giản, không thể nào mang theo hàng loạt quân nhu quân dụng lương thảo. Vậy liền thuyết minh còn có hơn, nhưng nhìn chung quanh thế lửa, hắn trong lòng lại xông lên lau một cái khói mù. Không lâu thì có cái tướng lãnh báo lại, đại soái, lương thảo không có toàn đốt à, Trần Thăng nghe vậy thân thể lắc lư một cách, giận dữ hỏi nói. Còn có thể cấp cứu sao? Cướp không cứu được à, thế lửa quá lớn, tìm kiếm dân cư, mau tìm kiếm dân cư. Tướng lãnh thờ ơ, ngẩn ra nhìn hai bên, Trần Thăng vậy kịp phản ứng, đốt thành cái bộ dáng này, dân cư bên trong lại làm sao có thể có thừa lương thực. Có thức ăn, xong rồi, cũng xong rồi. Thật là ác độc, thật là ác độc, giỏi một cái giải quyết tận gốc, trực tiếp lửa đốt khắp thành. Ngươi không phải muốn thành sao? Vậy thì cho ngươi một tòa không có gì cả thành trống. Nói như vậy, Vương Khang mới vừa rồi ở cổng thành căn bản là hù dọa hắn, chính là cho rút lui tranh thủ thời gian, chính là cho đốt thành tranh thủ thời gian. Mà mình hết lần này tới lần khác còn bị hù dọa ở, Trần Thăng nhất thời cảm thấy một hồi choáng váng. Đây là một người tướng lãnh tới bẩm báo, đại soái bắt mấy người, hỏi ra có gì không? Hỏi ra một ít, tướng lãnh nói, từ đêm qua bắt đầu, Vương Khang liền bắt đầu an bài dân chúng lục tục rút lui, chẳng qua là tiểu cổ phân tán, đêm qua sương mù bay, chúng ta lại. Lại đề phòng sơ suất, Tướng lãnh nói phân nửa liền không nói được cách thấp giọng nói. Cái này ai có thể nghĩ tới à, cả đám lặng lẽ không làm nói. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới Vương Khang sẽ buông tha thành trì, ai có thể nghĩ tới, hắn chẳng những buông tha còn trước khi đi đốt thành. Rất nhiều Việt quân tướng lãnh mặt đỏ tới mang tay, giận không thể ít, hiển nhiên đều biết đây là trúng kế. Trần Thang như muốn tức chết, cắn răng nói, truy đuổi, cho ta truy đuổi, bọn họ nhất định là từ cửa đông chạy trốn, đi thời gian không hề dài, cho ta truy đuổi. Ta phải đem vậy Vương Khang bằng thây vạn đoạn, cả đám từ thành tây đi thành đông đuổi, đây là nhanh nhất đường tắt. Mà giờ khắc này, Phong An thành bên trong theo thế lửa tràn ngập lẫn nhau chuỗi, lại là lớn một ít. Quảng cáo, khắp nơi đều là khói dày đặc cuồn cuộn, dù là không là truy đuổi địch vậy phải rời đi, bởi vì đã đợi không nổi nữa. Mà đây cũng được tốt nhất ẩn núp, bọn họ không có chú ý tới, trong bóng tối còn có một vài người, đang quan sát bọn họ. Chính là Vương Khang lưu lại ám vệ, bọn họ còn có hạng nhất nhiệm vụ trọng yếu phải hoàn thành. Việt quân còn có hơn 20.000 người, bị Vương Khang quét sạch liền kỵ binh, bộ này đã không có nhiều ít kỵ binh, chỉ còn lại 5.000, bị Trương Phong năm mang từ bên ngoài thành lượn quanh truy đuổi. Cho nên nơi này đều là bước chốt, tốc độ không hề mau. Cũng may đường phố ảnh hưởng cũng không lớn, không dùng thời gian bao lâu, liền thấy cửa đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa đông là một cái cửa phụ, xa không có cửa chính lớn như vậy, bất quá vậy đủ hai xe đi lại. Giờ phút này bên trong cửa thành cũng là lớn mở, Vương Khang nhất định là từ đây trốn, cho ta truy đuổi. Trần Triển một người một ngựa, hắn đã sớm thức tới cực điểm. Ngay tại hắn mới vừa đi vào cửa thành cửa động sau. Ùng ùng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn bùng nổ, đi đôi với cái này tiếng nổ, mặt đất rung động, đông thành cửa phụ trực tiếp than sụp xuống. Đá lớn đánh mất còn chưa phản ứng lại Trần Triển, kể cả đi vào cửa động Việt binh trực tiếp bị chìm ngập đè chết. Một tiếng vang thật lớn, cầm tất cả mọi người đều chấn động bối rối. Đây là tình huống gì, động đất sao? Việt quân hoang mang bất an. Chấm, Triển Nhi, Trần Thang phát ra một tiếng giống to, hắn trơ mắt thấy Trần Triển bị rơi xuống đá lớn, đội ngũ đều bị đè chết. Vậy cũng là nhà của mình tộc con em mà, là mình trực hệ hậu bối, mình một mực mang theo bên người, giống như thân tử, liền như vậy chết. Đau lòng đồng thời, hắn vậy cảm thấy sợ, bởi vì hắn mau hơn nữa một bước cũng sẽ tiến vào bên trong. Oanh, oanh, oanh, còn chưa cùng hắn kịp phản ứng, từng đạo tiếng nổ lại là vang lên, nếu là có Tân Phụng Thành người ở chỗ này, sẽ biết cái này thanh âm quen thuộc chính là thuốc nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.